Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, làm tan bắt đầu. Thường xuyên lộ mặt, Phụng Bắc, chiêu đãi khách sạn trong đại sảnh. Phúc Thiếu ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ bọn người, không hiểu nhếch miệng cười một tiếng về sau, liền trực tiếp đi hướng lầu chính bậc thang. Mệnh của hắn là thật to lớn a, Sát Mãnh gác tay đánh giá một câu. Ngoặc kép, ta nhìn hắn dáng dấp cũng đồng dạng a, Phó Tiểu Hào mạch suy nghĩ thanh kỳ bình luận. Ta cha cha tỷ cái này ánh mắt cũng không ra thế nào đất a. Hắn dạng này đều có thể làm ngự dụng mấy cái. Vậy ta kém cái gì đâu? Ha ha, đi thôi. Tần Vũ thấy cửa thang máy khai, lập tức chào hỏi một tiếng hai người. Tên Vương Bát Đản này cũng tới. Ta phải cẩn thận một chút. Sát Mãnh theo ở phía sau hỏi. Ta có cần hay không theo trong nhà gọi chọn người tới? Không cần. Trả giá kết quả lập tức công bố. Ở trong môi trường này hắn không dám đắc ý. Tần Vũ nhẹ giọng trở lại. Huống chi ngày mai lão cẩu cũng tới. Có hắn tại, không ai chọc chúng ta. Cũng thế, Sát Mãnh cười gật đầu. Nói xong, ba người ngồi thang máy đi trên lầu bao phòng. Sáng sớm ngày thứ hai hơn 9 điểm, thị chính vụ thự trưởng Tùng Giang người đứng thứ hai trong văn phòng. Thự trưởng Cảnh Thu ngồi đang làm việc trong bàn, thói quen nhìn xem mạng truyền bá tin tức. Đột nhiên chú ý tới lão Lý làm mời riêng khách quý, đang cùng người chủ trì nói chuyện. Cảnh Thu nhúng tay nhìn xem chậm rãi mà nói lão Lý. Đột nhiên cười nói ra. Hắn làm sao còn lộ diện. Thư ký nghe tiếng lập tức tiến lên. Ứng đối như lưu trở lại. Ta đã nghe ngóng. Lão Lý cũng có ý tứ muốn tranh cử thủ tịch nghị viên. Hắn tốt chọn sao? Cảnh Thu bưng chén trà, nhìn như vô ý mà hỏi thăm. Ai đang ủng hộ hắn a? Có thể là học viện bên kia chuẩn bị một lần nữa bắt đầu dùng hắn đi. Trên mặt đất, Hắc Phố Tần Vũ hẳn là sẽ cho hắn hỗ trợ. Thư ký lúc nói lời này, trong lời nói tràn đầy đoán ý vị. Hiển nhiên mình còn không có biết rõ ràng. Học viện vì sao lại đột nhiên muốn bắt đầu dùng hắn đâu. Cảnh Thu trầm tư nửa ngày, đặt chén trà xuống phân phó nói. Hỏi thăm một chút. Được. Thư ký sau khi gật đầu, hỏi dò, ngài cảm thấy lão Lý hy vọng đại sao? Ha ha, hiện tại cái gì đều không tốt nói a. Cảnh Thu cười một tiếng. Vùng mới giải phóng xây dựng thêm, không thể so giới trước thủ tịch nghị viên tuyển cử a. Thành khu xây dựng, 150 vạn người muốn nhập quan. Cái này rất là không đơn giản. Thư ký nghe đây không tính là trả lời. Cũng không có hỏi lại. Chỉ nhẹ giọng nói ra. Ta buổi chiều hỏi một chút lão Lý phương diện này tin tức. Cảnh Thu gật đầu. Hắc Phố Cảnh Ti bên trong. Tối hôm qua nhịn một đêm lão Miêu mặc dù rất buồn ngủ, nhưng vẫn như cũ sớm đi tới đơn vị, giúp đỡ Tần Vũ xử lý một ít sự vật, tổ chức đám người mở hội nghị thường kỳ. Giữa trưa nghỉ trưa, lão Miêu để người giúp mình đánh một phần cơm, ngồi trong phòng làm việc bấm lão Lý dãy số. Uy, tối hôm qua ta gặp qua lão Hà, nên nói chuyện, nên chơi chơi, nên thu hắn cũng thu. Lão Miêu uống vào canh nói ra. Quay lại ngươi bớt chút thời gian. Hai ta hẹn hắn nhất khối ăn một bữa cơm. Được. Lão Lý sau khi gật đầu, cười nói ra. Để phá phí ngang. Lý Phó Ti, nhìn thấy ngươi có tiền đồ, ta an tâm. Lão Miêu vui mừng trở lại. Ngươi đạp mã nói chuyện với ta đi điểm bộ óc. Ha ha, ngươi tại điện đài đâu? Lão Miêu cùng lão Lý ở chung phương thức, càng giống là một thế hệ. Bình thường nói chuyện phiếm đều rất tùy ý. Buổi chiều tiếp tục ghi chép. Được, vậy ngươi mau lên. Có ngay. Cứ như vậy ngang, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lão Miêu cúi đầu tiếp tục miệng lớn ăn uống. Ở khu quy hoạch, Tam Khảm từ đông nam phương hướng 200 cây số chỗ Long Thành sinh hoạt thôn bên trong. Bốn đài xe Việt dã đứng tại thôn phía đông một chỗ hơn vạn bình biệt uyển cổng. Diệp Lâm đẩy cửa xuống xe, dẫn một đại bang người dẫn theo quà tặng, hướng trong nội viện đi đến. Biệt uyển bên trong, hai ba tầng lầu nhỏ liên thành phiến, Bốn phía tường viện xây rất cao, chừng hơn 2 mét, phía trên còn lôi kéo lưới điện, làm cho theo xã hội xưa thổ tài chủ ra đồng dạng. Diệp Lâm đám người này vào viện về sau, quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, nhìn thấy trong viện có viện, không ít 2-3 tầng lầu nhỏ, đều bị tương đối thấp bé tường viện ngăn cách. Có chút nam nam nữ nữ vừa thấy được trong nhà có khách nhân đến, cũng đều ra đón. Lầu chính phương hướng, một vị hơn 40 tuổi trung niên, cười ha hả ra đón. Ai u, các ngươi đều đến a, ta còn muốn lấy đi đón đâu. Ha ha, nơi này rất tốt tìm, chúng ta tiến Long Thành liền thấy. Diệp Lâm cười cùng đối phương nắm tay, nhẹ giọng hỏi, Vương tiên sinh tại bên nào? Bên này, tới đi, vào đi. Trung niên ăn mặc vừa vặn Âu phục, dẫn đám người liền hướng lầu chính phương hướng đi đến. Hơn 2 giờ chiều, mạng truyền bá máy mới nghe bộ trực tiếp trong phòng. Nam chủ trì người theo trong ngăn kéo xuất ra một sấp văn án. Quay người xông lão Lý nói ra, đây là hôm nay nói chuyện phương hướng. Người trước nhìn một chút, trong lòng có cái đại khái. Được, lão Lý cười tiếp nhận văn án. Cúi đầu nhìn, mặc dù là trực tiếp, nhưng ta lúc dài rất đủ. Ngài không cần quá khẩn trương, chỉ cần không dính đến vấn đề lập trường, muốn làm sao đàm luận liền làm sao đàm luận. Nam chủ trì người cười một tiếng, tượng ngài loại này tại nghị hội sờ soạng lần mò qua, khẳng định nhất biết dân chúng muốn nghe cái gì. Ha ha, hơn 2 năm không có làm, nghiệp vụ có chút mới lạ. Lão Lý tự giễu một câu, không có chuyện, thả lỏng, liền theo giống như hôm qua. Người chủ trì rất quan tâm nói ra, chúng ta tổ thứ nhất trực tiếp là nửa giờ, ngài nhìn ngài có cần hay không đi nhà vệ sinh. Không cần, cái này đi nhà xí vấn đề, sớm mấy năm họp liền luyện được. Không có chuyện, trực tiếp bắt đầu đi. Lão Lý chỉ thô sơ giản lược nhìn lướt qua bản thảo, trong lòng liền đã đối hôm nay thảo luận phương hướng nắm chắc. 5 phút về sau, chủ quay phim sư há mồm hô, tất cả đơn vị chú ý. 3, 2, 1, ánh đèn, tốt, bắt đầu. Người xem các bằng hữu mọi người tốt, hoan nghênh xem Tân Nguyên khu xây dựng thêm chuyên mục trực tiếp. Chấm ngoặc kép, nam chủ trì người chín thuần thục nói lời dạo đầu. Lão Lý ở bên cạnh theo đối phương phụ họa vài câu về sau, nam chủ trì nhân tài bốc lên chính đề. Lý tiên sinh, hôm qua chúng ta cũng hàn huyên một chút liên quan tới Tân Nguyên khu xây dựng thêm cách nhìn. Chúng ta hôm nay thuận trước đó chủ đề, đơn giản thảo luận một chút, liên quan tới 150 vạn ở khu quy hoạch nhân khẩu tiến vào chiếm giữ vùng mới giải phóng. Có thể hay không đối với chúng ta Tùng Giang hiện hữu cư dân sinh hoạt có nhất định ảnh hưởng. Đây là nhất định sẽ, ta một gia đình, đột nhiên tới 5-3 ngụm thân thích. Cái kia nhân sinh sống đều sẽ chịu ảnh hưởng, liền càng đừng đề cập 150 vạn người đột nhiên vào ở đến một cái thành thị lực trùng kích. Chấm ngoặc kép, lão Lý làm qua cục trưởng, không có xảy ra việc gì nhi trước tại Giang Nam khu làm cũng là sinh động, vì lẽ đó năng lực cá nhân của hắn là không thể nghi ngờ. Tựa như người chủ trì nói, hắn rõ ràng dân chúng muốn cái gì, kia dĩ nhiên có thể làm được chậm rãi mà nói, chữ chữ đâm dân chúng điểm rồi. Phỏng vấn thuận lợi tiến hành lúc, dưới lầu đột nhiên ngừng 2 đài ô tô, đầu trong xe nam tử, thói quen sờ lên mình mắt phải giả trong mắt, cười nói ra, chờ một lát, đoán chừng phải ban đêm có thể ra. Phụng Bắc, Cố lão cẩu ngồi tại khách sạn trong phòng chung, vểnh lên chân bắt chéo xông Tần Vũ hỏi, ngươi tiền mang đủ chưa? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.